Chương 271, Kiêu ngạo. Tháng 10 năm 191, 29, 46 số lượng NG4, 334 ba ha ha, thoạt nhìn cái này không nhận thật đúng là hiểu bí mật à, nếu như không phải là cố ý đến tìm nói, thật vẫn sẽ không có người phát hiện đại lượng không nhận tránh ở nơi này vô danh trên đảo nhỏ mưu đồ bí mật đại sự gì đây. Cổ nạn nhìn đột nhiên nhô ra huyệt động nói rằng, bảo mật tính cũng có thể cùng chúng ta ạ cắt sủ kỳ tương để tịnh luận. Vê đút vê đút vê đút ảo sủ 8. Có em mờ ha ha, bọn họ và chúng ta ạ cắt sủ kỳ mục đích thật đúng là vô cùng tương tự đây, đều là muốn chinh phục thế giới tồn tại, chỉ là đáng tiếc là, bọn họ không có cùng chinh phục thế giới tương xứng thực lực. Giang Thiên Khinh thường nói, bất quá như đã nói qua, bọn họ cũng đều là một đám thích hợp thiên không tác chiến lý dạ, lập tức xuất hiện nhiều như vậy phi hành lý dạ, đối với bất kỳ một cái nào nhận thôn cũng có thể hình thành cường có lực đánh lén hiệu quả, đây là ta tìm tới nguyên nhân của bọn hắn. Kaka, bọn họ sẽ bị hiệt nghe theo lời của chúng ta sao? Giang Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Ha ha, bọn họ thuộc về trong đồn đãi không trung quốc gia, có thể bay lượn với thiên địa. Lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm, bọn họ đối với tất cả đại nhận thôn tiến hành rồi đánh lén, tạo thành oanh động hiệu quả, cuối cùng vẫn là nhị dạ liên quân bên trong cổ nổ hạ, tiêu hao năng lượng to lớn chỉ có đem bọn họ cho tiêu diệt hết, cho nên những người đó hậu duệ, đối với cổ nổ hạ cũng sẽ không có quá nhiều hảo cảm. Huống hồ cái này thế giới có thể đều là người có thực lực định đoạn, cho dù hắn không đồng ý, ta như cũ có thể khống chế được hắn. Đừng quên! Đây chính là mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cường hạng. Giang Thiên giải thích nói rằng, trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Giang Thiên, không muốn quá nhiều sử dụng mản dễ kỳ ủ, đối ngươi như vậy thân thể có to lớn tổn thương. Cô nản cảnh cáo nói rằng, ha ha, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta có cũng không phải là ít chỉa cái loại này gà mở xạ dỉn gẳng, mà là giống như mạ đạ dạ con mắt, bọn họ gọi là vĩnh hằng mản dễ kỳ ủ. Đây là nhất hoàn mỹ nhất con mắt, sẽ không đối với thực lực của ta sản sinh quá nhiều ảnh hưởng. Giang Thiên nhìn thấu cô nạn trong mắt quan tâm, vừa cười vừa nói. A, xạ dìn gẳng còn phân nhiều đồ như vậy á? Giang Vũ nghe được có chút mơ hồ. Ha ha, ngươi chỉ cần biết rằng ca ca có là nhất cường đại nhất con mắt là được. Giang Thiên sờ sờ Giang Vũ đầu, vừa cười vừa nói. Ân, ca ca vẫn là giỏi nhất. Giang Vũ nói thật. Bất kể là ai, đều hy vọng muội muội của mình có thể sùng bái mình. Được rồi, chúng ta đi xuống đi, các ngươi cùng ở sau ta mặt, hơi chút chú ý một chút. Giang Thiên hướng về phía cổ nạn cùng Giang Vũ dặn dò. Hơi cảm ứng một cái mặt dưới tình huống, Giang Thiên trực tiếp liền nhảy xuống, hang động chiều sâu còn là vô cùng sâu, có chừng thập độ mỉ chiều sâu, thật vẫn không phải tình tưởng không nhẫn bình thường thời điểm là thế nào xuống. Thân thể hơi bốn lượng, Giang Thiên an toàn rơi xuống phía dưới. Kiểm tra một hồi, hành lang dài rằng rạc, cũng không có người nào trông coi, xem ra không nhẫn công việc tuần tra cũng không phải rất nghiêm ngặt, tưởng tượng một chút cũng biết, thời gian dài như vậy chưa từng nhìn thấy người xa lạ, còn tuần tra cái giám A333, Giang Thiên ở phía dưới nhẹ nhàng mà vỗ vài cái tay, chỉ chốc lát sau, liền có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Giang Thiên nhanh chóng tự tay, chính xác, tiếp nhận giảm xuống thân thể mềm mại, sạch mới mùi vị. Không phải muội muội Giang Vũ là ai? Muội muội thực lực yếu nhất, ở chính giữa xuống không phải nàng không còn ai khác. Ba ba ba, thanh âm lần nữa truyền ra, cô nản cũng nhảy xuống tới, bị Giang Thiên chính xác ôm vào trong lòng. Được rồi, xem tới chỗ này thủ vệ cũng không phải là biết bao nghiêm ngặt, chúng ta nhanh lên một chút tìm được bọn họ ảnh thần nông đi. Ba người ở hành lang dài rằng giặc mặt trên thật nhanh đi tới, có Giang Thiên vạn khí chỉ hỉ rộ. Ba người một chút đều không lo lắng cho địch nhân phát hiện, đã trải qua mới vừa bắt đầu thời điểm hắc ám, kế tiếp đường, toàn bộ đều có ngọn đèn, thoạt nhìn cái này khổng lồ trụ sở trong lòng đất, chiếu sáng hiệu quả giỏi phi thường. Theo Giang Thiên giơ tay lên, ba người nhanh chóng dừng lại, chỗ này vừa lúc chính là hành lang phần cuối, lại đi liền là phi thường rộng rãi đất trống, cẩn thận một chút nhi, phía trước có thật nhiều ní ra. Mặc dù nói cẩn thận, Giang Thiên lại không có một chút cấm kỵ. Đi thẳng tới rộng rãi trên đất trống, thấy rõ trước mắt mình tình cảnh. Dùng như thế nào từ để hình dung đây, có thể nói, xuất hiện tại trước mắt là một cái tạp hợp mà thành kiến trúc to lớn, lộn xộn bừa bãi lầu các đứng vững tại cái gì địa phương, còn có ngay cả tới ngay cả đi hành lang, ra hợp thể kiến trúc ở giữa nhất một cái cự nhân ảnh chân dung còn có một chút khán đầu, Giang Thiên không có cảm giác được vật này có cái gì mỹ cảm, hơi chút mắt liếc một cái này kiến trúc cao độ khoảng chừng có 30-40 mét. Điều này cũng làm cho rất hảo giải thích, vì sao vừa mới đi qua hành lang dài rằng rằng, có một ít hết sức rõ ràng xuống dưới độ dốc đây, thì ra chính là khiến người ta viên có thể tới đến càng thêm sâu mặt đất. Giang Thiên ba người xuất hiện, có thể dùng tuần tra không nhẫn hoàn toàn che lại, thời gian mấy năm xuống, bọn họ đều không thấy một ngoại nhân, đột nhiên xuất hiện ba cái xa lạ tên, hơn nữa còn có hai cái là đại mỹ nữ, có thể dùng bọn người kia hoàn toàn che lại. 30 giây, đối với bọn người kia là chí mạng, Giang Thiên có lòng tin tuyệt đối, trực tiếp đem cái này hơn 10 tên giết chết. Bất quá, lúc này đây, Giang Thiên không có động thủ, mà là đến khi bọn người kia phản ứng kịp, đem mình ba người bao vây lại. Nói, người rốt cuộc là người nào, tại sao phải tới bí mật của chúng ta căn cứ? Một cái thoạt nhìn tựa như tên đầu lĩnh hướng về phía Giang Thiên chất hỏi. Mặc kệ gặp cái gì đột phát tình huống, mọi người luôn là muốn biết đạo nhất vài thứ, mặc dù đại đô thời điểm cũng không thể đủ biết, dù sao thì là không thích trực tiếp liền động thủ. Chúng ta là người nào ngươi liền không cần đã biết, ta muốn gặp các ngươi ảnh. Giang Thiên lạnh lùng nói, đại nhân vật cùng tiểu lâu la là không có gì để nói. Hừ, tên lớn lối này, làm cho hắn biết một chút về chúng ta không nhẫn lợi hại. Tiểu đội trưởng bị Giang Thiên ánh mắt khinh thường kích thích, quê quá hóa khủng hạ tất cả mọi người muốn làm như vậy mệnh lệnh. Nhìn xông tới hơn 10 người, Giang Thiên ba người không có một chút dáng vẻ khẩn trương, đến khi bọn họ đi tới trước mặt thời điểm, Giang Thiên hai tay thật nhanh trước người, một cái năng lượng màu xanh lam nhạt cháo liền đem Giang Thiên ba người bảo hộ ở trong mặt, đây là Giang Thiên đem thiên sứ chi khiên cùng chi đỏ dị xét cắt kết hợp lại, khai phá ra kiểu mới nhận thuật thiên lôi độn, lại không khí tụ tập mà thành cứng rắn cái khiên, cộng thêm sấm sét xuyên thấu tính, có thể dùng chiêu số. Này có thể công có thể thủ. Quả nhiên, hơn 10 danh không nhận tất cả đều đụng vào thiên lôi trên lá chắn mặt, không có thể đột phá vào đến, thực lực mạnh mẽ lôi điện trong nháy mắt liền tê dại những thứ này đánh tới ra hỏa. Tất cả còn chưa kết thúc, Giang Thiên trước người hai tay, ra sức hướng về thân thể hai bên tìm tới, bảo vệ được Giang Thiên ba người thiên lôi khiên ngay lập tức sẽ bị một loại cường đại sức đẩy bài xích ra đi, trực tiếp đem những không nhận đó thổi bay ra ngoài. Kèm theo những thứ này không nhẫn, đồng dạng còn có thực lực mạnh mẽ lôi điện, chỉ đỏ gì huy lực cũng không phải là chỉ có một tí tẹo như thế. Đến khi những thứ này nì dạ thảm không nỡ nhìn rơi xuống đất thời điểm, bọn họ đã sớm chết không thể chết lại. Nhìn trước mắt run lẩy bẩy đội trưởng, Giang Thiên khinh thường hừ một cái, cũng không cần ngươi đi đều, ta trực tiếp đem hắn dẫn ra ngoài đi. Hướng về phía không nhẫn tiểu đội trưởng, Giang Thiên lại một lần nữa nâng lên mình tay trái. Thật nhanh liền một cái năng lượng cầu ở Giang Thiên trên tay phải tạo thành, đây là một cái to lớn uy pha ho không khí. Năng lượng cầu bị Giang Thiên hung hăng đẩy ra, lập tức tiểu xuyên thấu không nhẫn đội trưởng ngực, đánh vào sau lưng hắn kiến trúc mặt trên. Oeng, tiếng vang ầm ầm vang dội toàn bộ không gian, căn cứ cũng hung hăng lắc lư, rất nhiều lộn xộn kiến trúc không nhịn được khổng lồ như vậy uy lực, thoát khỏi căn cứ bản thân, nhao nhao rơi xuống, trên mặt đất đập nổi lên đầy trời bụi mù. Hừ, động tĩnh lớn như vậy, ngươi nên đi ra rồi hả? Giang Thiên khỏe miệng lộ ra trầm biếm.